Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần 6. Hồi thứ 16. Huyết Kiếm đổi chủ. Người mang mặt nạ da người cười âm u nói: "Ta là hội chủ Mai Hoa." Bạch Phát Tiên Nương hừ một tiếng, nhìn đăm đăm người mang mặt nạ da người nói: "Xin các hạ lui ra." Hội chủ Mai Hoa gằn tiếng hỏi: "Tại sao?" Bạch Phát Tiên Nương cười nhạt đáp: "Lão thần có chuyện riêng cần giải quyết với Đông Ma." Mai Hoa hội chủ cười to nói: "Tiên Nương nói như vậy là sai rồi. Vật quý báu này vốn là vô chủ, người nào gặp nó cũng có phần. Hôm nay tất cả anh em tại đây đều đến với mục đích này, chứ đâu phải một mình ta thôi." Đôi mắt bắn ra ánh sáng khiếp người, Bạch Phát Tiên Nương cao giọng nói: "Ai nói huyết kiếm không chủ?" Mai Hoa hội chủ cười khẩy nói: "Có lẽ nào là vật của tiên nương tóc trắng chăng?" "Có lẽ." "Tiên nương tóc trắng tuy lừng danh khắp thiên hạ, song những người có mặt tại đây cũng không phải là trẻ con 3 tuổi đâu." Bạch Phát Tiên Nương trợn tròn mắt hỏi: "Người nhất quyết nhúng tay vào vụ huyết kiếm?" Hội chủ Mai Hoa khẽ gật đầu nói: "Ta khỏi cần phủ nhận." Bạch Phát Tiên Nương tức giận nói: "Vậy người ra chiêu đi." Đôi tròng mắt sau cái mặt nạ da người không ngớt bắn ra kỳ quan. Mai Hoa hội chủ nói: "Thế thì ta chịu vô phép với tiên nương vậy." Cái mặt nạ da người trông ngơ ngáo, tưởng chừng như hội chủ Mai Hoa là một cái xác chết, nhưng giọng nói và tia mắt rất nghiêm nghị. Âm thanh câu nói của ông ta chưa dứt thì đã đưa tay chụp vào lưng Đông Ma. Thế chụp này nhanh chóng và độc ác vô cùng. Đông Ma đã liệt vào hàng tứ dị của võ lâm, tuy đã thọ thương vì giao đấu với Bạch Phát Tiên Nương, nhưng công lực của gã vẫn không thể xem thường. Đồng Mã giơ tay trái chặn ngang cái chụp của đối phương, tay phải vung lên đập mạnh vào mặt. Bạch Phát Tiên Nương cùng lúc đánh ra một chưởng, sức gió ồ ạt tấn công đến hội chủ Mai Hoa. Hội chủ Mai Hoa dẫu công lực cao thâm đến đâu đi nữa cũng không dám tiếp đón hai thế này, vì vậy ông ta vội nhảy lui ra năm thước. Bạch Phát Tiên Nương đổi thế, không đuổi theo hội chủ Mai Hoa mà lại công mạnh vào Đông Mã. Ầm. Đôi bên chạm tay nhau rồi thu lại, Đông Ma lại tươm máu miệng ra. Hội chủ Mai Hoa thét lớn: "Tiên nương, đỡ lấy." Một luồng kinh khí dữ dội cuốn đến Bạch Phát Tiên Nương. Bạch Phát Tiên Nương nhấn mình né xiên ra một trường tránh khỏi thế đánh hiểm ác này. Cùng một lúc, hội chủ Mai Hoa xoay mình phát trưởng công đến Đông Ma. Đông Ma phải giao chiến đã lâu, lại thêm bị Bạch Phát Tiên Nương đả thương nặng, nên đâu còn sức lực để đỡ thế đánh của hội chủ Mai Hoa. Một hội thành lập chẳng bao lâu mà đã vang danh giang hồ. Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đông Ma chệch choạng lui ra xa hơn hai trượng, máu miệng bắn ra như tên, ngã ngồi xuống đất. Đông Ma ngã xuống vừa đúng cái vòng người đang lăm le vào gã, nhưng vì có hội chủ Mai Hoa và Bạch Phát Tiên Nương nên họ không dám ra tay. Bây giờ miếng mồi đã kề miệng, họ chỉ cần cướp Đông Ma là đoạt được huyết kiếm trên mình gã một cách dễ dàng. Thế nên Đông Ma vừa té xuống, vút vút hai bóng người như điện vẹt cùng một lúc chụp vào Đông Ma. "Tìm cái chết!" Trong tiếng hét như sấm nổ đó, hội chủ Mai Hoa đã đến gần, phát trường chia nhau công đến hai bóng người đang chụp đến Đông Ma. Hai tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, hai bóng người ấy đã bị đánh bay ra xa hơn một trường, oan oại một chút rồi tắt thở luôn. Hai người vừa chết này, một người là đạo sĩ và người kia là một lão già mặc áo trắng. Người bịt mặt núp xem thấy vậy cũng phải kinh hãi, giọng hơi run run: "Công lực của hội chủ Mai Hoa quả thật kinh người. Tam nhãn đạo nhân và Trung Châu Nhật ảo đâu phải là hạng tầm thường, thế mà chịu không nổi được một thế đánh của gã." Từ Mã Minh thấy thế cũng phải e dè, thầm nhủ trong sân chắc chắn không ai là đối thủ của hội chủ Mai Hoa. Trong sân tất cả các cao thủ trừ những người trong Mai Hoa hội còn lại ai ai cũng đều kinh sợ. Lòng tham và sự sợ sệt cùng lúc hiện hiện trên nét mặt, khiến họ ngơ ngác trông rất tức cười. Riêng Bạch Phát Tiên Nương vẫn lạnh lùng đứng đó xem như chẳng có gì xảy ra. Hội chủ Mai Hoa đảo mắt sáng quắc như hai cái đèn pha chiếu khắp bọn võ lâm cao thủ đứng bao quanh. Cái nhìn ấy ẩn ngụ ý rằng ai muốn bỏ mạng thì cứ tiến vào. Quần hùng im phăng phắc, những nét mặt không ngất biến đổi. Hội chủ Mai Hoa lại nhìn thẳng vào mặt Đông Ma, nói khích: "Các hạ được liệt vào võ lâm tứ dị, thì sao không khẳng khái một chút coi nào?" Đông Ma ngẩng đầu cười điên cuồng, rồi lấy trong bọc áo ra một thanh kiếm còn nằm trong vỏ, dài chừng một thước. "Huyết kiếm!" Từ Mã Minh kêu nhẹ nhẹ một tiếng rồi đứng lên. Người bịt mặt thấy vậy vội kéo chàng lại hỏi: "Tiểu đệ định làm gì?" Từ Mã Minh sa sầm nét mặt nói: "Huyết kiếm không thể để lọt vào tay hội chủ Mai Hoa được." Đột nhiên, từ đằng sau có tiếng êm dịu mà lạnh lùng phát ra: "Yên trí, gã ấy không lấy được đâu." Từ Mã Minh và người bịt mặt đều giật mình. Với công lực của hai người mà để người ta đến sau lưng không ai hay biết. Bấy giờ màn đêm đã phủ xuống, những vì sao lấp lánh trên trời. Tuy trời tối lờ mờ, nhưng với con mắt của cao thủ võ lâm thì họ có thể thấy rõ mọi vật trong vòng 50 trượng như ban ngày. Từ Mã Minh và người bịt mặt đồng loạt quay đầu ngó lại. Một thiếu nữ tuyệt sắc đang ngồi im lặng trên một tảng đá lớn ngoài hai trượng, trước trán bịt kim cương long lánh, trên tóc đen mượt còn gắn vô số ngọc xoàn, phát ra ánh sáng lấp lánh như sao đêm. Mặt ngọc mày ngài, đôi mắt đen lay láy không ngớt tỏa ra tia sáng lại như băng tuyết. Trông thiếu nữ ấy chẳng khác gì một vị công chúa sắc nước hương trời. Từ Mã Minh nhìn thoáng một chút rồi quay đầu nhìn vào trong sân. Tuy thiếu nữ kia đẹp tuyệt trần, một cái đẹp cao thượng, quý phái. Và sự xuất hiện đột ngột ấy khiến Từ Mã Minh kinh ngạc không ít. Nhưng huyết kiếm là báu vật của song thân chàng và tiên sư tà thần trước khi trút hơi thở cuối cùng đã bảo chàng bằng cách nào cũng phải đoạt lấy cho được. Tất cả các con mắt của quần hùng đều tập trung vào cây huyết kiếm ở trên tay Đông Ma. Họ nhìn chằm chằm, dục vọng khiến họ muốn ra tay cấp đoạt, nhưng mạng sống giữ họ lại vì hội chủ Mai Hoa đang nhìn họ bằng con mắt đầy hăm dọa như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ bứt rứt cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như bị kiến cắn trong bụng, nhưng cũng phải đành nuốt nước miếng ừng ực. Khắp sân yên lặng như ai nấy đều nín thở cả, một cái im lặng rờn rợn giết chóc cướp giật. Thiếu nữ ngồi phía sau Tư Mã Minh phát tiếng nói nhỏ: "Các hạ tức là Tư Mã Minh sao?" Bất giác Tư Mã Minh cũng phải sửng sốt, xoay mình lại đáp: "Phải." Thiếu nữ lại hỏi tiếp: "Là truyền nhân của tà thần Hứa Sương?" Tư Mã Minh gật đầu: "Đúng, xin hỏi." Đột nhiên trong sân có tiếng ồn ào, tiếp theo là một tiếng ré rùng rợn. Từ Mã Minh vội quay đầu nhìn vào thì chẳng còn thấy Đông Ma đâu nữa, huyết kiếm bị vứt giữa sân và cạnh đó còn có một xác chết nằm im lìm. Hội chủ Mai Hoa cười rồi cất giọng hầm hầm đe dọa nói: "Còn quý bằng hữu nào muốn lấy cái kiếm nhỏ này nữa?" Gã hỏi liên tiếp ba lần, xong mọi người đều im lặng. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, có một luồng gió cuốn đến, huyết kiếm đột nhiên bị di rời đi một trượng. Hội chủ Mai Hoa ngẩng đầu lên, kinh hãi kêu ủa một tiếng rồi nói: "Thì ra là các hạ." "Không sai, không ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau." Quần hùng xôn xao rồi lại im phăng phắc. Người vừa mới đến mặc sắc phục đen, da người cũng đen một cách ghê sợ, toàn thân cả mặt màu đen, cao rong ròng như một cái cột nhà cháy. Những cao thủ khắp sân dường như đều ngạt thở. Người bịt mặt thúc Từ Mã Minh một cái rồi nói: "Tiểu đệ có biết quái nhân đó là ai không?" Từ Mã Minh lắc đầu đáp: "Đệ không biết." Người bịt mặt liếc Từ Mã Minh một cái rồi nói: "Hắn là độc trung chi độc đó." Từ Mã Minh biến sắc nói: "Giết chết Thượng Tiểu Quyên và người yêu của nàng là Lý Văn Tường, chính là người này chắc?" Người bịt mặt gật đầu nói: "Không sai." Từ Mã Minh gằn giọng nói: "Đệ phải đánh với hắn." Người bịt mặt khoát tay nói: "Đừng vội, để xem gã hội chủ Mai Hoa ứng phó thế nào với hắn đã." Trong sân, độc trung chi độc cười giọng kỳ quái rồi nói: "Không phải lúc nãy hội chủ nói báu vật không có ai là chủ nhân và ai gặp cũng phải có phần cả chăng?" Hội chủ Mai Hoa cười ha hả thật to nói: "Không sai, bồn nhân nói qua, lẽ nào các hạ cũng có ý như vậy sao?" Độc trung chi độc cười ngạo nghễ nói: "Đã nói ai cũng có phần thì dĩ nhiên ta không bỏ qua." Hội chủ Mai Hoa cười nhạt nói: "Ngươi chuẩn bị thế nào?" Độc trung chi độc nhếch mép để lộ hàm răng trắng sắt, lạnh lùng nói: "Theo điều lệ trên giang hồ thì chúng ta phải đánh nhau một trận, ai thắng thì được." Là một kẻ nhiều mưu mô, hội chủ Mai Hoa cười thầm một cách nham hiểm. Cái nụ cười ấy ẩn sau cái mặt nạ da người trơ tráo kia, ai mà biết được. Hội chủ Mai Hoa muốn cho quần hùng quyết chiến với độc trung chi độc, còn mình thì thủ lợi ngư ông nên khôn khéo nói thật to, dụng ý thúc đẩy vào lòng tham của mấy mươi tay cao thủ đang đứng quanh: "Ngươi quên rằng huynh đệ tại đây đều vì huyết kiếm mà đến, vật kỳ báo võ lâm sao? Hay là ngươi xem họ không ra gì?" Độc trung chi độc không đáp câu hỏi của hội chủ Mai Hoa, liền nhìn khắp sân, sau cùng nhìn vào tiên nương tóc trắng nói: "Có phải tiên nương muốn tranh giành vật này không?" Bạch Phát tiên nương chưa biết cái con người đen như cây cột tàu kia là ai, nên nghiêm mặt nói: "Người cho biết quý danh." "Độc trung chi độc." Bạch Phát tiên nương ngạc nhiên hỏi gằn: "Người là độc trung chi độc?" Độc trung chi độc gật đầu nói một cách kiêu ngạo: "Không sai." Tiên nương tóc trắng chậm chậm gật đầu, tỏ ý là bà không bỏ qua vụ huyết kiếm. Độc trung chi độc nói với giọng không coi ai ra gì cả: "Còn huynh đệ nào muốn tham gia?" Khắp sân im lặng. Độc Trung Chi Độc nhanh chóng đi một vòng ngoài huyết kiếm, rồi cười một cách rùng rợn, lạnh lùng nói: "Ta nói thật với các ngươi rằng, chu vi huyết kiếm trên mặt đất đã có kịch độc tam bộ đào. Nếu ai chạm vào độc này thì đi ba bước là sẽ té ngã xuống. Quý vị có ham vui thì thử một lần cho biết." Độc Trung Chi Độc chưa dứt lời thì đã có một bóng người phi vút vào. Đó là một thiếu niên đẹp trai, dáng điệu hùng dũng, chưa đầy 20 tuổi. Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa đều ngạc nhiên kêu ý một tiếng, nhìn chằm chằm vào thiếu niên này như muốn ăn tươi nuốt sống. Độc Trung Chi Độc thấy chàng trai ấy, quắc mắt hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Chàng thiếu niên ấy lạnh lùng đáp: "Tư Mã Minh." Độc Trung Chi Độc gằn giọng: "Ngươi là truyền nhân của Nam Tà?" Tư Mã Minh cười nhạt đáp: "Đúng vậy, ngươi cũng để ý đến Tư Mỗ đấy chứ?" Độc Trung Chi Độc trợn mắt nói: "Ngươi đến đây làm gì?" Tư Mã Minh cười ha hả nói: "Lấy huyết kiếm chứ còn làm gì nữa?" Sau một chuỗi cười âm lạnh, Độc Trung Chi Độc hách dịch nói: "Ngươi chỉ có thể thử một lần thôi, nếu ngươi chán đời." Từ khi Tư Mã Minh được ăn cả cây lẫn trái của xà hàm thảo, thì bổn thân chàng đã có tiềm năng kháng bách độc. Chàng cũng biết điều ấy nên lạnh lùng nói: "Thứ chất độc xoàng này đâu có làm gì được nổi ta." Vừa nói, chàng vừa bước chân về phía huyết kiếm. Tất cả các con mắt đều thao láo nhìn chàng. Lẽ nào chàng không sợ chất độc chăng? Lòng họ thầm nghĩ như vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Tư Mã Minh thản nhiên cầm huyết kiếm lên. Ngay lúc ấy, trong quần hùng có ba bóng người nhảy đến vung tay chụp vào Tư Mã Minh. Khi chân họ vừa đụng đất, cả ba người đều há miệng ra ré lớn một tiếng rồi ngã nhào xuống đất chết ngay. Lời của Độc Trung Chi Độc không phải là lời hăm dọa, mà quả thật tam bộ đảo là một kỳ độc trong thiên hạ mà hồi giờ chưa có ai trông thấy. Cặp mắt đen ít trắng nhiều của Độc Trung Chi Độc lấp lánh màu xanh, ngạc nhiên nhìn sững sờ Tư Mã Minh. Dầu là giấc chiêm bao, gã cũng không ngờ Tư Mã Minh lại không chút suy xiển gì trong vòng độc tam bộ đảo của gã. Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa đều chấn động châu thân. Tư Mã Minh, người mà họ cố công bắt cho được mới cam tâm, giờ đây lại đến trong một trường hợp gay cấn, bước vào vòng độc tam bộ đảo của Độc Trung Chi Độc như vùng đất trống. Tư Mã Minh nâng huyết kiếm lên vô cùng xúc động. Đây là di vật của cha mẹ chàng, hôm nay đã trở về với tay chàng rồi. Chàng sung sướng gần như muốn phát run lên. Người bịt mặt không ngờ Tư Mã Minh lại xuất hiện như thế, muốn cản trở nhưng đã muộn rồi. Người bịt mặt rời khỏi chỗ núp đến đứng chung với quần hùng. Lẽ dĩ nhiên là lúc bấy giờ không có ai chú ý đến mình nữa. Tất cả những con mắt chứa đầy tham lam, sợ sệt, ngạc nhiên đều hướng về Tư Mã Minh. Tư Mã Minh tự nghĩ giờ chàng muốn đem huyết kiếm mà rời khỏi đỉnh núi này là một việc rất khó. Một trong ba người, Độc Trung Chi Độc, Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa, võ công đều cao hơn chàng cả. Nhất là Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa, dù là không vì huyết kiếm cũng sẽ không tha cho chàng. Độc Trung Chi Độc chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như tính toán việc gì. Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa đều nhìn chằm chằm vào Tư Mã Minh. Họ chỉ chờ chàng rời khỏi vòng độc tam bộ đảo mà Độc Trung Chi Độc đã giải đó thì họ sẽ tấn công ngay. Ba xác chết chạm vào vòng độc tam bộ đảo lúc nãy bây giờ đã biến thành đen thui như ba khúc gỗ cháy. Quần hùng đều kinh hãi, không còn ai dám thử tam bộ đảo nữa. Chất độc không phải là một thứ có thể dùng võ công để chế ngự được. Độc Trung Chi Độc liếc nhìn hội chủ Mai Hoa và Bạch Phát Tiên Nương hỏi: "Ý muốn của hai vị thế nào?" Bạch Phát Tiên Nương đáp không do dự: "Bây giờ lão thân nhắm vào người chứ không cần kiếm nữa." Độc Trung Chi Độc cười hành hạch nói: "Thốt lắm, hai người chúng ta không xung đột gì về phương diện lợi ích cả." Rồi gã quay đầu lại nói với hội chủ Mai Hoa: "Hội chủ thì tính sao?" Giọng nói đầy đe dọa. Hội chủ Mai Hoa nhìn Tư Mã Minh một cái rồi nói với Độc Trung Chi Độc: "Sao ngươi không tỏ ý muốn trước?" Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói: "Mục đích của ta là huyết kiếm." Hội chủ Mai Hoa cười nhạt nói: "Nếu ta với ngươi giống nhau về mục đích thì sao?" Độc Trung Chi Độc đăm bằng giọng tự đắc: "Thì chúng ta hãy giải quyết trước." Hội chủ Mai Hoa gằn giọng nói: "Giải quyết bằng cách nào?" Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói: "Chúng ta hãy đánh nhau một trận liều mạng." Trong mắt sau cái mặt nạ da người không ngớt xoay chuyển, hội chủ Mai Hoa nói: "Cái gọi là đánh liều mạng của ngươi là nói về công lực hay là còn bao hàm cả món sở trường của ngươi nữa?" Độc Trung Chi Độc cười âm u nói: "Bổn nhân đã có danh là Độc Trung Chi Độc thì dùng độc là lẽ dĩ nhiên." Tư Mã Minh xem mình như đồ vật phân chia với huyết kiếm thì tức giận vô cùng, mắt bắn ra những tia sáng khiếp người. Hội chủ Mai Hoa cười vài tiếng rồi nói: "Bổn hội chủ tạm thời lấy người không lấy kiếm." Độc Trung Chi Độc ừ một tiếng tỏ vẻ đắc chí rồi nói: Tạm thời, nghĩa là sau này các hạ vẫn lấy cho kỳ được kiếm này. Hội chủ Mai Hoa cười khẩy nói. Không sai. Độc Trung Chi Độc gật đầu nói. Được, vấn đề trước mắt giải quyết được là xong. Như vậy sau khi lấy được huyết kiếm, bổn nhân ép hắn ra ngoài vòng độc Tam Bộ Đảo, kể như là cảm ơn cái thịnh tình của hai vị. Hội chủ Mai Hoa nhìn Bạch Phát Tiên Nương nói. Tiên Nương nhất định lấy người sao? Bạch Phát Tiên Nương lạnh lùng nói. Lẽ dĩ nhiên. Hội chủ Mai Hoa nói. Có thể cho cái ân huệ để bổn hội chủ. Bạch Phát Tiên Nương cứng rắn cắt ngang. Không được. Hội chủ Mai Hoa trầm giọng nói. Tiên Nương bắt sống hay lấy xác chết? Đôi mày bà cao lại, Bạch Phát Tiên Nương đáp. Bắt sống. Bằng một giọng hách dịch, hội chủ Mai Hoa nói. Không có một chút nào thương lượng cả sao? Bạch Phát Tiên Nương cười nhạt nói. Không có. Hội chủ Mai Hoa thấy mình hỏi mà đối phương cứ đáp lại bằng kiểu nhát gừng thì đã nổi tức giận. Đôi trường mắt sau cái mặt nạ da người không ngớt bắn ra những tia sáng lạnh lạnh. Hội chủ Mai Hoa cười gần nói. Tiếc thay, bổn nhân cũng bắt sống. Vậy thì chúng ta phải so sánh thủ đoạn xem thử ai thắng ai bại. Bạch Phát Tiên Nương mặt lạnh như băng, không nói gì nữa. Đinh Văn mặt mày tái xanh, lòng đầy lo sợ, mắt nhìn sư mẫu, hội chủ Mai Hoa lại nhìn Tư Mã Minh không ngớt. Người áo xanh bịt mặt đứng sừng sững như một pho tượng đá. Trước trường hợp như vậy, muốn cứu Tư Mã Minh cũng là điều khó. Độc Trung Chi Độc bước chậm chậm đi về phía Tư Mã Minh. Không khí trong sân vô cùng căng thẳng, mọi người đều ngột ngạt như đứng dưới nắng của một buổi trưa hè. Tư Mã Minh vội dắt huyết kiếm vào thắt lưng, song trường dồn sức chuẩn bị. Độc Trung Chi Độc đứng cách Tư Mã Minh một trượng, nói. Tư Mã Minh, không ngờ người cũng dành về môn độc, ngang nhiên không sợ chất độc Tam Bộ Đảo, kể ra người cũng tạm được đó. Tư Mã Minh hừ một cái rồi nói. Thứ độc soang xính này mà kể gì? Độc Trung Chi Độc cười nhạt nói. Tiểu tử, chắc người cũng nghe qua Vô Ảnh Chi Độc chứ? Tư Mã Minh lạnh lùng nói. Ta có biết, sao? Hai con mắt trắng dã trợn lên, Độc Trung Chi Độc nói. Thứ độc này thiên hạ không ai giải được. Tư Mã Minh nghe nói thế chẳng khác gì lửa cháy thêm dầu, tức giận nói. Người định dùng thứ độc này để đối phó với ta sao? Người cứ dùng đi rồi biết. Độc Trung Chi Độc cười rùng rợn như quỷ hú ma kêu, nói. Không cần. Máu giận sôi sùng sục trong lòng, Tư Mã Minh lớn tiếng nói. Độc Trung Chi Độc, ngươi còn nhớ một đôi thiếu niên trai gái vì chiếc vạn niên sâm vương mà thiệt mạng dưới tay của ngươi không? Độc Trung Chi Độc cười khẩy nói. Có, sao? Tư Mã Minh gần giọng. Món nợ này ta đã ghi sổ dùng ngươi rồi. Độc Trung Chi Độc quắc mắt nói. Đừng có nói bậy nữa, ngoan ngoãn đưa huyết kiếm cho ta là chuyện chính đáng. Tư Mã Minh trợn mắt nói. Chuyện chính đáng, ngươi thấy có làm được không? Độc Trung Chi Độc thốt lên. Vậy thì ngươi xem rồi biết. Chưa nói xong, hai bàn tay đen như que củi cháy đã nhanh chóng chụp vào Tư Mã Minh, khí thế vô cùng ác độc. Đã chuẩn bị từ trước, Tư Mã Minh vùng song trường đánh mạnh ra. Thế đánh này chàng đã vận hết nội ra chân lực, phát ra cửu dương thần công. Một luồng sức nóng như hỏa lò, rầm rĩ cuốn sang. Độc Trung Chi Độc vội thâu thế lại, nhảy ngang tám thước, thốt miệng kêu. Cửu dương thần công. Lời nói này khiến tất cả quần hùng trong sân đều giật mình. Cửu dương thần công của Nam Đà là một tuyệt nghệ thần công trong võ lâm. Tuy rằng phần đông đều chưa thấy qua, song đều đã nghe tiếng. Độc Trung Chi Độc dừng một lát rồi nói. Thần công tuy rất thần diệu, nhưng công lực của ngươi còn non kém lắm. Dứt lời, Độc Trung Chi Độc đã bừa ra một trường, sức mạnh dường như muốn đánh ngã cả núi, tán lỡ bờ vậy. Tiếng gió rít ào ào. Tư Mã Minh cũng không né, phất trường chống đỡ, một luồng kinh khí cuồn cuộn cuốn ra. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cát bụi bay tung, thân hình của Độc Trung Chi Độc lắc lư một cái, còn Tư Mã Minh thì lùi ra ba bước lớn, toàn thân chấn động mạnh, khí huyết đảo lộn. Độc Trung Chi Độc lại tiến tới, vung đánh tiếp hai trường nữa. Tư Mã Minh cúi người xuống né qua, nhưng vẫn bị sức mạnh của trường phong đối phương cuốn chạy trọn một cái. Độc Trung Chi Độc liền vung tay thì đã lấy gọn huyết kiếm. Quần hùng khắp sân đều náo động. Tư Mã Minh hét lớn. Độc Trung Chi Độc, rồi có một ngày ta sẽ bổ chết mi. Độc Trung Chi Độc cười như điên như cuồng, nói. Nếu đêm nay ngươi không chết thì ta sẽ chờ ngươi. Do cuốn ào ào, Độc Trung Chi Độc lại đánh ra một trường nữa. Tư Mã Minh bị chấn đến phải lùi ra liên tiếp mấy bước. Đã ra khỏi vòng độc Tam Bộ Đảo rồi. Độc Trung Chi Độc nhấn thân hình một cái thì đã tiêu mất trong màn đêm. Huyết kiếm lại đội chỗ, nhưng sát khí trong sân vẫn đang nổi lên. Bạch Phát Tiên Nương và hội chủ Mai Hoa cùng một lúc tấn công tới Tư Mã Minh, khí thế vô cùng ác liệt. Hồi thứ 17, Bạch Cốt Kỳ. Độc Trung Chi Độc đoạt được huyết kiếm và ép Tư Mã Minh rời khỏi vòng độc đó thì phóng đi mất dạng. Tức thời Tiên Nương Tóc Trắng và hội chủ Mai Hoa đồng thời tiến lại bên Tư Mã Minh. Sở dĩ quần hùng tụ họp tại đây là vì ai ai cũng có tham vọng làm chủ huyết kiếm. Nhưng bây giờ báu vật kỳ trấn võ lâm đó đã bị Độc Trung Chi Độc lấy đi rồi. Thì họ không còn hứng thú gì nữa mà ở lại đây, nên âm thầm rút lui cả. Chỉ còn những cao thủ trong Mai Hoa hội và một vài cao thủ khác vì thích xem cuộc tranh chấp của Tiên Nương Tóc Trắng và hội chủ Mai Hoa nên còn lưu lại quanh sân. Tư Mã Minh trợn mắt nhìn theo bước tiến của hội chủ Mai Hoa và Tiên Nương Tóc Trắng đang áp lại gần chàng. Mai Hoa hội chủ áp vào bên phải, Tiên Nương Tóc Trắng tiến từng bước về phía trái Tư Mã Minh. Cho đến bây giờ Tư Mã Minh vẫn chưa hiểu được nguyên do đã khiến cho hai cao thủ trấn danh võ lâm này muốn giết chàng cho bằng được. Trước hai nhân vật danh trấn giang hồ này, tính mạng của Tư Mã Minh thật như chỉ mảnh treo chuông. Nhưng vốn là người ngạo mạn vô cùng, chàng đời nào chịu lui bước bỏ chạy, vẫn đứng sừng sững, vận công chờ đợi. Khi còn cách Tư Mã Minh chừng một trượng, Mai Hoa hội chủ liền bừa mạnh một trượng vào đầu của Tư Mã Minh. Không chịu kém, Tiên Nương Tóc Trắng cũng phất hữu trượng đánh mạnh vào. Sức mạnh của hai cao thủ tuyệt thế này đồng thời đánh ra thật là kinh hồn bạt vía, trường phong kêu lên ù ù, nghe phát lạnh người. Với bản tính cuồng ngạo, dòng máu tử kiêu sẵn có, Tư Mã Minh không tránh né hai luồng trường phong ác hiểm như hai gọng kìm đang ép vào chàng mà ngang nhiên đưa trường ra chống đỡ. Hữu trường của chàng phóng mạnh về hướng Mai Hoa hội chủ, tại trường chống lại luồng kình lực của Tiên Nương Tóc Trắng. Vì vị trí phát trường của Tiên Nương Tóc Trắng và Mai Hoa hội chủ ngược nhau, nên hai luồng kình khi đó cùng ép ngược hai làn trường phong của Tư Mã Minh đập vào mình chàng rồi chạm mạnh vào nhau, vang lên một tiếng ầm kinh thiên động địa. Sức mạnh của hai luồng kình phong đó xoáy mạnh như gió lốc, hất tung thân hình Tư Mã Minh về phía sau có hơn một trượng. Chàng cắn răng cố gượng nhưng không khỏi rên lên một tiếng, máu miệng trào ra theo khóe môi mím chặt. Vì cái đánh bật ra sau này, Tư Mã Minh may mắn lọt vào trong vòng độc Tam Bộ Đảo trở lại. Tiên Nương Tóc Trắng và Mai Hoa hội chủ đều sửng sốt nhìn chàng. Tam Bộ Đảo là một loại độc vô song, dĩ nhiên là hai người không giải gì mà dấn thân vào tử địa. Nhưng vòng tròn đó không đến ba trượng, nếu đứng từ ngoài phát trường đánh vào thì sẽ hạ được Tư Mã Minh. Song lẽ họ muốn bắt sống chàng nên mới gặp trở ngại lớn lao. Xông vào bắt sống thì sẽ bị độc mà chết ngay, ba xác chết đen thui như cột nhà cháy, vẫn còn nằm sờ sờ ở đó, ai còn dám thí nghiệm cường độ độc nữa. Nếu ở ngoài đánh vào thì chỉ còn có nước lượm xác Tư Mã Minh, chứ làm sao bắt sống được chàng. Suy nghĩ hồi lâu, Mai Hoa hội chủ nói, Tiên Nương, bây giờ bổn hội chủ thay đổi ý muốn rồi. Tỏ vẻ không hiểu, Tiên Nương Tóc Trắng hỏi lại, người muốn gì? Bổn hội chủ đã bỏ ý muốn bắt sống. Tiên Nương Tóc Trắng ngạc nhiên hỏi, người muốn rút lui sao? Khẽ cười một cách ác hiểm, Mai Hoa hội chủ đáp, không phải là rút lui, ta chỉ muốn lấy xác chết mà thôi. Tiên Nương Tóc Trắng suy nghĩ một lát rồi nói, lão thân cũng đổi ý, chỉ muốn hỏi hắn vài câu đã. Lộ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, Mai Hoa hội chủ hỏi gần, Tiên Nương không muốn giết nó sao? Lão thân chỉ muốn hỏi hắn vài câu thôi. Ánh mắt dịu bớt vẻ lo âu, vì không còn sợ ai tranh giành Tư Mã Minh nữa, Mai Hoa hội chủ thúc giục, vậy thì nhanh hỏi đi. Tiên Nương Tóc Trắng nhìn thẳng ngay vào mặt Tư Mã Minh hỏi, Tư Mã Minh, ngươi là đồ đệ hay là đồ tôn của ta thần Hứa Sương? Tư Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tôi là gì của ai, không cần ba phải hỏi đến. Tiên Nương Tóc Trắng dịu giọng nói, ngươi cứ nói thực đi, lão thân sẽ không làm khó dễ nữa. Không thể được. Giọng nói dịu dàng bất hẳn, Tiên Nương Tóc Trắng quắc mắt nhìn Tư Mã Minh trầm giọng bảo, Tư Mã Minh, lần trước ngươi may mắn thoát được, nhưng hôm nay thì đừng có nằm mơ. Nói cho ngươi hay, chỉ cần hai ngón tay của lão thân trong vòng ba trượng cũng đủ khiến cho ngươi thủng ngực nát đầu. Tư Mã Minh nghiến răng thách thức, sao bà không ra tay xem thử, lại nhảy làm gì cho tốn công sức già nữa. Quá tức giận, Tiên Nương Tóc Trắng quát bảo, ngươi tưởng lão thân không thể giết được ngươi sao? Đừng có quen thói ngang ngược. Cùng một lúc với tiếng cười lạnh nhạt đó, hai ngón tay của Tiên Nương Tóc Trắng bắn ra hai luồng chỉ phong sắc bén, xé không khí đâm thẳng vào hai yếu huyệt trên ngực của Tư Mã Minh. Chàng né mình sang bên, tránh được cả hai luồng chỉ phong đó. Tiên Nương Tóc Trắng vừa định ra tay lần thứ hai, Mai Hoa hội chủ đã lạnh lùng nói, Tiên Nương, sao ngươi lại ra tay? Vẻ mặt rất thản nhiên, Tiên Nương Tóc Trắng đáp, lão thân chưa nghe được câu đáp mà lão thân muốn biết. Hội chủ Mai Hoa lại nói, chúng ta hãy nên ra một giao ước minh bạch trong việc này. Quay nhìn Mai Hoa hội chủ, Tiên Nương Tóc Trắng hỏi, sao, ý ngươi muốn nói gì? với kỳ hạn là uống xong một chén trà. Nếu mà tiên nương vẫn chưa hành động thì xin tiên nương nhượng lại tiểu tử này cho tôi, có được không? Đầy tự tin, tiên nương tóc trắng đáp gọn. Được, thế thì quyết định vậy, tiên nương ra tay đi. Tiên nương tóc trắng khẽ hừ một tiếng rồi vận dụng song trường đẩy mạnh ra hai luồng kình khí mạnh như vũ bão. Từ Mã Minh nghiến răng đưa trường lên đỡ. Ầm một tiếng, thân hình chàng loạng choạng muốn ngã. Trong lúc đó, thế đánh của tiên nương tóc trắng vụt thay đổi, bà biến trường thành chỉ, 10 đầu ngón tay bắn ra những luồng chỉ phong kêu vang như lụa xé, bắn thẳng vào ngực của Tư Mã Minh. Thân hình chàng chưa đứng vững thì chỉ phong của đối phương đã đến nơi. Chàng vội quay mình né sang một bên, chứ không còn cách nào hơn nữa. Nhờ cái quay mình đó, những chỗ trọng yếu đều tránh thoát được những luồng chỉ phong rợn người kia. Nhưng nơi vai chàng đã trúng một chỉ, máu tươi tuôn ra ướt đẫm, đau đớn vô cùng. Tiên nương tóc trắng vừa thâu trường lại định lên tiếng hỏi Tư Mã Minh. Nhưng sau một tiếng thét vang rền, Tư Mã Minh đã phóng vút người ra khỏi vòng độc, chụp ngay vào tiên nương tóc trắng, song trường đánh ra vun vút. Trong chớp nhoáng, chàng đã tung ra 12 trường liên tiếp. Đây toàn là những thế đánh chí mạng cả, mỗi trường đều có sức mạnh kinh hồn. Trước sự liều mạng của đối phương, tiên nương tóc trắng buộc phải lùi liền 3 bước lớn. Sau 12 trường liên hoàn mạnh như vũ bão đó, Tư Mã Minh liền liên tiếp đánh ra chiêu lưu kim hỏa thạch. Tiên nương tóc trắng lùi lại một bước nữa rồi phản công một lượt 3 trường. Ba trường này tiên nương tóc trắng đã dùng sức quá nhiều, lại nữa đã bị thương yếu sức nên Tư Mã Minh không thể đỡ nổi. Lại phải lùi ra sau 3 bước, ngực tức như bị đá dằn. Tiên nương tóc trắng nhạt giọng hừ một tiếng, song trường bùa ra liên hồi. Dường như có rất nhiều bàn tay từ tứ phía chụp vào người của Tư Mã Minh vậy. Mắt đỏ như lửa, Tư Mã Minh bất chấp cả sự nguy hiểm của bản thân, đứng yên trong bóng trường nặng như núi đó, vận dụng công lực vào song trường tống mạnh ra. Lời đánh liều mạng này khiến cho một số cao thủ võ công tuyệt thế như tiên nương tóc trắng trong nhất thời cũng phải lạnh mình khiếp hãi. Nhưng dù sao, công lực của Tư Mã Minh vẫn thua tiên nương tóc trắng rất xa, nên vào chiêu thứ 8 thì có một tiếng ầm vang lên, ẩn với tiếng kêu rên thảm thiết. Máu miệng của Tư Mã Minh bắn ra như tên, phun lên đầy mặt tiên nương tóc trắng, rồi chàng từ từ ngã quỵ xuống đất. Tiên nương tóc trắng đưa tay áo chùi máu trên mặt, đưa hữu trưởng lên định kết liễu tính mạng của chàng thiếu niên gan lì ngang ngược ấy. Bỗng một tiếng quát vang như sấm động, ngừng tay lại. Tiên nương tóc trắng tự nhiên hạ hữu trưởng xuống, nhảy lùi lại một bước thủ thế. Ngay lúc đó có một người áo xanh bịt mặt đã phóng vụt vào, đứng chặn trước mặt của Tư Mã Minh. Tiên nương tóc trắng quắc đôi mắt người sát khí nhìn vào người áo xanh bịt mặt hỏi, ngươi là ai, tại sao lại chen chân vào việc của ta? Tôi chỉ là một tiểu tốt trên giang hồ, không muốn nêu danh tính làm gì. Tiên nương tóc trắng lại quát hỏi, ngươi muốn sao đây? Người áo xanh bịt mặt không đáp ngay lời mà hỏi lại, tiên nương có thù oán gì với Tư Mã Minh mà nhất định giết hắn như vậy? Giọng lạnh lùng, tiên nương tóc trắng nói, chuyện này khỏi cần ngươi xen vào, và ta cũng chẳng cần phải nói cho ngươi hay. Người áo xanh bịt mặt lại nói, mục đích của tiên nương là chỉ cần hỏi hắn một câu, có phải không? Không sai. Vậy tôi có thể thay mặt hắn để trả lời cho tiên nương. Lộ vẻ ngạc nhiên, tiên nương tóc trắng hỏi, Ngươi đáp được câu hỏi của lão thân lúc nãy sao? Đúng vậy, hắn là truyền nhân của Nam Tà, và Nam Tà đã trở thành người thiên cổ. Cũng vừa lúc đó, hội chủ Mai Hoa cất giọng trầm trầm, tiên nương, kỳ hạn đã đến rồi, hãy để nó cho tài hạ mà lui đi theo lời hứa. Tiên nương tóc trắng hừ mạnh một tiếng rồi quay mình phóng vào đêm tối. Đình Văn cũng lập tức phi thân theo sư phụ nàng. Bây giờ người áo xanh bịt mặt quay mình hỏi hội chủ Mai Hoa, hội chủ nhất định giết hắn sao? Mai Hoa hội chủ cất giọng lạnh lùng, không riêng gì nó mà cả người nữa, kỳ tích sẽ không phát sinh lần thứ hai đâu, may rồi chỉ có một lần mà thôi. Chuyện ở Tam Thanh Quan không thể nào tái diễn nơi đây. Cho ngươi hay là ngươi chẳng còn cơ hội sống nữa rồi. Người áo xanh bịt mặt cười ha hả rồi nói, ta vẫn biết công lực của ta còn non kém, nhưng ta không cần trông vào một sự may rủi nào cả. Lúc này Tư Mã Minh đã tỉnh lại, chàng gượng đứng dậy nhìn người áo xanh bịt mặt rồi nói, huynh đệ, huynh hãy rời khỏi đây đi. Người bịt mặt cao giọng nói, huynh đệ, huynh chưa đến nỗi hèn hạ như vậy đâu, xem ra huynh với đệ đã có duyên với nhau, vận mệnh của chúng ta là luôn đi đôi với nhau. Hiền đệ hãy an lòng, có gì chúng ta cùng chịu cả. Hội chủ Mai Hoa tiến đến gần chỗ hai người, cất giọng lạnh như băng, các người có cần trăn trối điều gì không? Tư Mã Minh trợn mắt quát, ta chỉ tức chưa xé nát được mặt người, càng tức hơn là chưa bữa thây của ngươi ra là muôn mảnh. Mai Hoa hội chủ cất giọng cười âm lạnh, tựa hồ như ma kêu quỷ rú nơi địa huyệt thâm u. Tư Mã Minh, Trước khi ngươi chết, bổn hội chủ sẽ cho ngươi thỏa mãn được tâm nguyện thứ nhất. Sau khi ngươi đã biết rõ ta là ai, ta tin rằng ngươi sẽ yên lòng nhắm mắt. Người áo xanh bịt mặt liếc mắt nhìn chung quanh, thấy tất cả đều là bộ hạ của Mai Hoa Hội, chàng biết rằng chẳng còn mong gì sống được nữa. Trong lúc tuyệt vọng này, chàng thấy tâm hồn mình thanh thản vô cùng. Mai Hoa Hội chủ truyền ánh mắt từ Tư Mã Minh sang nhìn người bịt mặt nói: Các hạ, hay hơn hết là hãy tự quyết định. Tư Mã Minh căm uất thét lớn: Câm miệng! Chỉ nói được hai tiếng, chàng đã phun ra một miệng máu, thân hình lắc lư mấy cái rồi lại té xuống đất trở lại. Người bịt mặt nhạt giọng nói với Mai Hoa Hội chủ: Nếu chẳng may ta bị chết dưới tay ngươi, thì ta chỉ trách mình luyện tập võ nghệ chưa tinh mà thôi. Ngươi bảo ta tự quyết thì chẳng bao giờ được cả. Được, bổn hội chủ sẽ cho ngươi được thỏa mãn. Vừa nói dứt câu thì năm ngón tay của gã đã vươn ra, tựa năm cái móc sắt chộp đến trước ngực người bịt mặt. Khi thế ác hiểm phi thường, người bịt mặt lùi ra năm thước, trở tay phất ngược lại một trường, trường phong ào ạt tựa thác lũ. Tức thì trường trái của Mai Hoa Hội chủ đã nhẹ nhẹ vòng một cái thì đã giải được chiếu thế của người bịt mặt, đồng thời trường phải đánh lui ra. Đùng! Một tiếng vang như sấm động, người bịt mặt bị chấn động mạnh phải lùi hai bước. Tư Mã Minh gượng đứng dậy, hừ một tiếng, dồn hết sức lực còn lại của mình vào hữu trường, đánh ngay vào lưng hội chủ Mai Hoa. Nhưng không hề biết đến có người đang tấn công sau lưng mình, hội chủ Mai Hoa vẫn bình tĩnh áp đảo người bịt mặt. Ầm! Trường lực của Tư Mã Minh va vào lưng Mai Hoa hội chủ quá mạnh, làm gã phải lắc lư thân mình mấy cái. Đổi lại, Tư Mã Minh chịu không nổi sức phản chấn của trường phong, toàn thân rúng động, phải ngồi bịch xuống đất, khóe miệng lại tuôn ra hai dòng máu tươi. Khi ấy, người bịt mặt hét lớn một tiếng, dồn tất cả sức lực của mình vào song trường, hướng thẳng vào ngực của Mai Hoa hội chủ. Trường thế này đã ác hiểm giận người, còn nhanh tựa sấm sét bùa giáng. Trường phong ào ào như cắt bay đá chạy, cuồn cuộn tựa thác lũ, thật khiến người ta phải rùng mình khiếp hãi. Lạnh lùng hừ một tiếng, Mai Hoa hội chủ vung trường lên đỡ. Bùng! Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, vang lên một tiếng như trời long đất lở, cắt đá bay mù mịt cả một vùng. Người bịt mặt loạng choạng lùi ra ngoài một trường rồi mới gượng đứng lại được. Dưới ánh sao mờ, gương mặt của chàng xanh rờn như tàu lá, trông rất thảm hại. Mai Hoa hội chủ lạnh lùng thét lớn tựa tiếng kêu của tử thần. Rơi xuống! Cùng một lúc với tiếng thét đó, gã tung ra hai luồng kình phong cuồn cuộn, cuốn tới người bịt mặt. Trong tiếng gió của kình phong có lẫn một tiếng thét thê thảm vang lên. Người bịt mặt bị kình phong đánh bật đi như chiếc diều đứt dây, bay ra ngoài hai trượng rồi rơi xuống bên kia núi. Trong đêm khuya u tịch, đâu đây một tiếng vang âm u nổi lên. Tư Mã Minh rú lên một tiếng kinh hoàng thảm thiết, máu tươi tuôn trào ra như suối. Chàng chứng kiến cảnh người bịt mặt bị Mai Hoa hội chủ đánh bay xuống núi mà chẳng làm gì được. Người bịt mặt bị té xuống đó, dĩ nhiên là phải nhận lãnh một cái chết tan thây nát thịt. Bất giác hai dòng lệ nóng của khách anh hùng từ từ trào ra khóe mắt. Tư Mã Minh lẩm bẩm: Đại ca, huynh đã vì đệ mà chết, thật chẳng biết đến kiếp nào đệ mới xóa được điều ân hận này. Chỉ mong sao kiếp này đệ đừng chết sớm, thì thể nào đệ cũng phanh thây xẻ thịt tên hội chủ Mai Hoa này để trả thù cho huynh. Nhưng liệu chàng có thoát chết khỏi tay Mai Hoa hội chủ chăng? Hay sư cửu ra hận đành chôn vùi theo lớp tuổi còn măng xanh của chàng? Đêm khuya trên đỉnh núi hoang vu, rải rác mấy xác chết bên những vũng máu thâm quánh lại, phản chiếu ánh sao lấp lánh âm u, trông thật thê lương lạnh lẽo. Không khí chết chóc vẫn lẩn quẩn đâu đây. Quang cảnh yên lặng rợn người, bỗng Mai Hoa hội chủ phất tay truyền lệnh: Đem hắn đi. Tức thời hai người mặc võ phục màu đen, trên ngực thêm một đóa mai trắng, nhảy đến bên cạnh Tư Mã Minh. Nhưng khi hai người đó sắp đụng vào người chàng thì bỗng có một tiếng quát êm dịu nhưng lạnh băng vô cùng: Muốn chết! Tiếp theo đó hai tiếng rú thảm thiết vang lên, hai võ sĩ của Mai Hoa hội cũng ngã bật ra sau, chết liền tại chỗ. Trước cảnh tượng đó, Mai Hoa hội chủ vừa tức giận vừa kinh hãi. Gã không ngờ có người dám ngang nhiên giết bộ hạ của gã ngay trước mặt. Mai Hoa hội chủ lạnh mình, liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện được tung tích người vừa ra tay đâu cả. Tìm không được, gã quát hỏi: Ai đó? Tức thì một giọng lanh lảnh âm hàn vang lên: Ngươi không xứng đáng để hỏi đến. Lời nói cả gan như vậy, thật Mai Hoa hội chủ chỉ mới nghe được lần thứ nhất. Hội chủ Mai Hoa, một hội lớn nhất trên giang hồ, thế mà còn không xứng để hỏi đến danh tánh của đối phương, thì thật là một điều lạ lùng. Tất cả các cao thủ của Mai Hoa hội tại đó đều thảy dùng mình ớn lạnh cả. Đối phương là ai mà có vẻ bí mật như vậy? Hội chủ Mai Hoa tức giận quá, cười khan một tiếng, mỉa mai: Người lớn lối như vậy sao không dám hiện thân ra đây? Lẽ nào ta không thấy được ngươi chăng? Tiếng nói êm dịu nhưng lại tràn đầy vẻ rùng rợn vô bờ đó phát ra. Muốn ta xuất hiện cũng được, nhưng có phải tất cả những người tại đây đều muốn phơi xương trên đỉnh núi này hay chăng? Nghe vậy, hội chủ Mai Hoa không tự chủ được mà hít vào một luồng hơi lạnh. Gã tiến gần lại xác chết cúi nhìn, tức thời gã hoàng kinh mất cả hồn vía, vội lùi lại ba bước lớn, run giọng nói. Hãy lùi mau. Lệnh này vừa phát ra, những người tại đó đều lạnh mình, vội phi thân xuống núi. Chỉ trong chốc lát, toàn trường đã chẳng còn một bóng người nào lai vãng. Từ Mã Minh vẫn còn ngồi bệt dưới đất, chàng kinh hãi vô cùng, chẳng biết người nào đã ngấm ngầm ra tay cứu chàng thoát khỏi tay Mai Hoa hội chủ, và người đó là ai mà khiến cho bọn Mai Hoa hội chạy trốn không kịp như vậy. Bất giác chàng dùng mình nhìn vào hai xác chết của hai tên võ sĩ xông đến bắt chàng hồi nãy. Chàng giật mình kêu lên một tiếng trời, rồi dùng mình dựng tóc gáy. Chỉ trong chốc lát mà hai xác chết khi nãy đã biến thành hai bộ xương trắng. Trên mỗi bộ xương đều cắm một cây cờ ba góc, trên đó có thêu một cái sọ người trắng hiếu. Chàng nhớ đến sư phụ chàng đã từng nói đến lai lịch của lá cờ sọ người này. Lá cờ này được mệnh danh là Bạch Cốt Kỳ, tín vật của một nữ ma thần bí tự xưng là Bạch Cốt Phu Nhân. Trên 60 năm về trước, nơi nào có Bạch Cốt Kỳ này xuất hiện thì nơi đó phải có xương trắng phơi xương. Bất cứ một người nào dù công lực cao thâm đến đâu chăng nữa, nếu bị Bạch Cốt Kỳ phong trúng là chỉ trong chốc lát sẽ biến thành một bộ xương khô ngay. Khách võ lâm nghe đến tên này là thất kinh hồn vía. Chỉ trách Mai Hoa hội chủ vừa nhìn vào hai xác chết đã ra lệnh cho bộ hạ rút lui tức khắc. Bạch Cốt Phu Nhân thình lình xuất hiện ở nơi đây thật là một chuyện không ai có thể ngờ đến. Lẽ nào vị nữ ma đầu đó còn sống đến tận ngày nay hay sao? Tại sao bà ta lại cứu Từ Mã Minh? Từ Mã Minh suy nghĩ mãi không làm sao hiểu được chuyện này cả. Sau cùng chàng không thể nhẫn nại được nữa, liền cất tiếng nói. Có phải là Bạch Cốt Phu Nhân lão tiền bối đã cứu tại hạ không? Đây là lần đầu tiên mà chàng dùng hai tiếng tiền bối để gọi người khác. Chàng hỏi liên tiếp ba lần vẫn không thấy có phản ứng gì cả, khiến chàng bồi hồi thầm nghĩ. Kỳ lạ thật, tại sao Bạch Cốt Phu Nhân lại cứu ta? Ta mới bước chân vào giang hồ, không ai biết được thân thế. Bà ấy ra tay cứu ta, chắc là vì sư phụ của ta. Nhưng tại sao bà ta chẳng nói với mình một lời nào cả? Đột nhiên ra tay rồi thình lình biến mất là ý gì? Hiện thương thế của chàng rất nặng vì sau khi bị thương, chàng lại dùng chân lực quá nhiều nên tổn thất nguyên khí rất nặng. Nếu chàng không luyện được cửu dương thần công bảo hộ khí mạch thì e rằng chàng đã táng mạng từ lâu rồi. Chàng sững sờ một lúc rồi bắt đầu vận công trị thương. Nhưng chẳng ngờ khi vận công, chàng mới biết rằng có 7 trong 36 đại huyệt đã bị ứ đọng lại, bất luận làm cách nào cũng không thể thông qua được. Chàng thầm kêu lên một tiếng. Thôi hết rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của thuốc men và ngoại lực mà chỉ nhờ vào thể lực còn lại của chàng thì không thể nào thông được những huyệt đạo bị ứ đọng đó. Nếu để huyệt đạo bị ứ đọng quá lâu thì không chết cũng phải tàn phế suốt đời. Đột nhiên chàng cảm thấy toàn thân chấn mạnh một cái. Chân khí đang chạy nửa chừng vụt đảo ngược lại, chàng liền mê man đi, ngã ngửa xuống đất. Trên đỉnh núi hoang vu rải rác mười mấy cái xác chết và hai cái xương khô cạnh một chàng thiếu niên mê man bất tỉnh, máu nhuộm khắp thân, thật là một cảnh tượng rùng rợn. Một đêm qua, bình minh hé rạng, những tia nắng đầu tiên không đủ xóa tan làn sương mù dày đặc còn bao phủ ở trên đỉnh núi. Từ Mã Minh dần dần tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên đến với chàng là những đau khổ đêm vừa rồi không còn nữa, chân khí sung mãn như thường. Chàng dụi mắt, nghĩ lại những việc xảy ra hôm qua mà phải dùng mình lạnh gáy. Hai bộ xương trắng bên mình chàng vẫn nằm im lìm ở đó, chỉ có một điều là hai lá cờ sò người nho nhỏ cắm ở trên nó đã được một bàn tay bí mật nào đó lấy mất rồi. Từ Mã Minh vùng ngồi dậy kinh ngạc tự nhủ, ai đã cứu ta vậy? Ta nhớ rõ đêm qua ta đã bị trọng thương, đại mạch ứ động không thể nào đả thông được. Sao bỗng dưng hôm nay lại chẳng còn vẻ gì là bị thương cả thế này? Bỗng chàng hít phải một mùi thơm tho như lan như xạ, vội liếc nhìn bốn phía, bất giác chàng trố mắt ngạc nhiên. Phía sau lưng, cách chàng năm thước, một thiếu nữ đẹp tuyệt vời ngồi yên lặng từ lúc nào rồi. Trên đầu tóc đen tuyền long lánh, những hạt ngọc xoàn, đôi mắt nhắm nghiền, đang vận công điều dưỡng. Chàng nhớ lại lúc chàng và người bịt mặt núp đằng sau tảng đá thì vụt nghe một người hỏi đến chàng. Người đó chính là thiếu nữ đẹp như tiên này đây. Nàng là ai? Chàng không làm sao biết được, nhưng một sự thật chắc chắn rằng nàng đã chữa thương cho chàng nên đã hao sức quá nhiều phải ngồi đó điều dưỡng. Thiếu nữ này có một nhan sắc cực kỳ diễm lệ, tựa như một cánh hồng vừa hé nhụy buổi sớm tinh sương. nhưng trong nét kiều diễm khả ái đó lại đượm vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, làm cho người ta chỉ ưa nhìn mà không dám xúc phạm đến thân ngà, hơn nữa còn phải sinh lòng kinh nể e dè. Nàng là ai? Tư Mã Minh không ngớt nghĩ đến vấn đề này. Chàng nhớ lại đêm qua, Bạch Cốt phu nhân chỉ lên tiếng mà không hiện hình. Vốn hai lá Bạch Cốt kỳ nho nhỏ đã khiến cho Mai Hoa hội chủ vội vàng trốn chạy. Chẳng lẽ nàng thiếu nữ này lại là người nữ ma đầu khét tiếng giang hồ, võ lâm khiếp hãi đấy sao? Nghĩ đến đó, chàng lạnh lùng khiếp sợ. Nhưng rồi xem xét lại kỹ vấn đề, chàng thấy chuyện đó không thể nào có được. Bạch Cốt phu nhân nổi danh trước đây 60 năm, bối phận danh tiếng đều đứng trên tứ dị cả. Mà người thiếu nữ này xem ra cũng chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Chàng còn đang miên man trong bao nhiêu suy nghĩ thì thiếu nữ kia đã chầm chầm đứng dậy, nhìn chàng mỉm cười. Nụ cười này khiến chàng ngây ngất tâm thần. Vẻ đẹp của thiếu nữ này khác hẳn với vẻ đẹp bình thường mà đượm một vẻ quý phái thoát phàm. Tư Mã Minh định thần cúi đầu thi lễ. Xin cảm ơn cô nương đã ra tay cứu mạng, tôi xin khắc cốt ghi tâm, nguyện có ngày đền đáp. Thiếu nữ phất tay nói: Chuyện nhỏ nhặt, thiếu hiệp chứ có bận tâm làm chi. Tư Mã Minh nghiêm trang nói: Tôi ân oán rất phân minh, không muốn bỗng dưng mà được người khác ban ân huệ cho tôi. Khẽ mỉm cười, thiếu nữ hỏi: Nếu vậy thì thiếu hiệp muốn thế nào? Xin cô nương cho biết phương danh quý tánh, để về sau tôi sẽ tìm cách báo đáp cho xứng. Vẫn nụ cười trên môi, thiếu nữ lại hỏi: Báo đáp như thế nào? Bị nàng hỏi vặn mãi, Tư Mã Minh đâm ra lung túng. Cái này, hay là tôi làm cho cô nương điều gì, hoặc giả... Nhưng tôi không muốn thiếu hiệp đền đáp cho tôi. Tư Mã Minh vẫn cố nói: Nhưng tôi sẽ cố gắng mà bù đắp cái gì mới được. Khẽ lắc đầu, thiếu nữ đáp: Tôi không có điều gì cần thiếu hiệp làm cả. Dù có... Sao? Thiếu hiệp cũng làm không được. Tư Mã Minh nghiêm mặt nói: Cô nương cứ nói đi, đâu có can gì. Thiếu nữ gật đầu đáp: Được, nhưng tôi hỏi thiếu hiệp trước đã. Cô nương cứ hỏi đi. Thiếu hiệp đến đây có phải vì huyết kiếm đó không? Tư Mã Minh trầm giọng đáp: Tôi đến đây chỉ là một dịp ngẫu nhiên, nhưng đối với huyết kiếm thì tôi phải lấy cho được. Thiếu nữ lại hỏi tiếp: Thiếu hiệp cũng cùng một tâm lý với những khách võ lâm khác chăng? Không phải vậy, tôi không có tham vọng như những người khác. Khẽ cao đôi mày vòng nguyệt, thiếu nữ nói: Thế thì kỳ lạ thật. Vì Tư Mã Minh đang phân vân không biết có nên đem thân thế của mình nói cho thiếu nữ này biết chăng, thì thiếu nữ đã hỏi tiếp: Vì điều gì vậy? Hồi thứ 18. Nhắc lại chuyện xưa. Tư Mã Minh do dự một lúc rồi nói: Vì quyền sở hữu của huyết kiếm là phải thuộc về tôi. Đôi mắt thiếu nữ chớp chớp, nàng nói: Ý câu này là gì? Tiền phủ mẫu tôi bị mất vì huyết kiếm này. Sắc mặt không ngất biến đổi, đôi mắt trợn to, thiếu nữ kinh ngạc lùi lại một bước lớn, cất tiếng run run: Cái gì? Người là con của Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng sao? Tư Mã Minh nghiến răng nén căm hờn nói: Không sai. Thiếu nữ xúc động run cả người, đôi mắt cứ thao láo nhìn chàng mà không nói gì nữa. Tư Mã Minh lòng đầy hồ nghi, ngạc nhiên nhìn người thiếu nữ thần bí, không biết tại sao nàng lại kích động đến nỗi ấy. Xem nàng không tới 20 tuổi, chẳng nhẽ người này có quen biết gì với cha mẹ chàng ư? Hay là... Nghe nói cả vợ chồng lẫn con cái của Tứ Hải Du Hiệp bị... Tư Mã Minh không đợi thiếu nữ nói hết, nói: Tôi bị đánh rơi xuống tuyệt cốc, may được tiên sư tà thần Hứa Xương cứu lại. Thiếu nữ chớp đôi mắt đen láy, kêu lên một cách mừng rỡ: Ồ, trời ban phước cho dòng họ Tư Mã còn có đời sau nối dõi. Người biết ta là ai không? Tư Mã Minh sửng sốt, không hiểu người này tại sao lại mừng rỡ khi biết rõ chàng là hậu duệ của Tư Mã Hùng. Chàng ngập ngừng nói: Cái này tôi chưa được biết. Thiếu nữ dịu dàng nói: Ta là Vương Phương Thúy, là dì của con. Tư Mã Minh kinh ngạc vô cùng, đến nỗi không tin được tai của mình. Người đàn bà này lại là dì của mình, thật là một sự việc không thể ngờ đến. Đôi mắt của Vương Phương Thúy đỏ lên, cất giọng đầy thương cảm nói: Tư Mã Minh, con có biết được những người thù của con là ai không? Từ thuở bé đến giờ, Tư Mã Minh cứ đinh ninh rằng mình không còn người thân thích nào cả. Đời chàng là cả một sự cô đơn, thiếu tình cha mẹ. Có một ân sư thì người cũng đã qua đời, bỏ mình chàng ở lại với bao sứ mạng, thù nhà, thù của tiên sư. Giờ phút này đột ngột gặp người thân, chàng cảm thấy mừng mừng tủi tủi, đôi mắt đỏ ngầu, rồi nước mắt từ từ chảy dài trên mặt. Chàng ấm ức nói: Hiện giờ cháu chỉ biết được một người tên là Đông Ma mà thôi, ngoài ra không còn biết ai nữa cả. Dì có thể nói cho cháu biết không? Vương Phương Thúy đẫm nước mắt nói: Dì cũng không biết, dì chỉ hay được phụ mẫu cháu đã bị tử nạn mà thôi. Vậy bây giờ muốn truy tầm ra hết thủ phạm thì phải theo dõi hành động của Đông Ma mới được. Từ Mã Minh gật đầu gạt nước mắt nói. Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng tiếc hôm qua đã để cho Đông Ma tẩu thoát. Vương Phương Thúy âu yếm nhìn Từ Mã Minh rồi nói. Hiện giờ cháu chưa phải là đối thủ của Đông Ma nên khó làm được gì hắn. Rất tiếc dì đã đến trễ một bước, nếu không thì hắn cũng không thoát nổi. Từ Mã Minh buồn rầu thở dài rồi nói. Nếu không nhờ dì thì cháu đã chết sớm rồi. Vương Phương Thúy rào rào an ủi. Việc qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Từ Mã Minh nghiến răng nói. Cháu phải lấy lại cây huyết kiếm ở trong tay của Độc Trung Chi Độc mới được. Vương Phương Thúy lắc đầu nói. Đó là việc nhỏ. Từ Mã Minh sừng sốt kêu lên. Việc nhỏ, vậy dì bảo việc gì là việc lớn? Vương Phương Thúy gật đầu rồi nói. Ừ, đó là việc nhỏ. Bây giờ cháu đi làm một việc lớn, nhưng rất khó. Từ Mã Minh trợn mắt hỏi. Dì Thúy bảo cháu làm việc gì? Đôi mắt sáng lên, Vương Phương Thúy nói. Nếu cháu mà lấy được ma hoa thì không khó mà biến thành tuyệt thế cao thủ. Nghe nhắc đến ma hoa, Từ Mã Minh lại bồi hồi xúc động. Phải, ma hoa, vật mà ân sư chàng lúc sắp rút hơi thở cuối cùng cũng căn dặn. Chàng phải tìm cho được để luyện thành võ công cao thủ. Ma hoa, huyết kiếm, chỉ có hai thứ đó chàng mới mong đủ tài sức để truy tầm gia thủ, mới có thể rửa hận cho ân sư và thanh trừng Đà Tử Vi, tên sư huynh hiếp sư diệt tổ. Lòng kích động mạnh, Từ Mã Minh hơi run run giọng nói. Cháu cũng đã tính như vậy, vì tiên sư đã dạy bảo khi người hấp hối là phải tìm cho kỳ được ma hoa. Nhưng cháu không biết ma hoa... Vương Phương Thúy nghe thế vội nói. Theo dì biết thì ma hoa rơi vào tay một lão nữ ma. Thưa dì, nữ ma ấy tên gì? Vô Tương Thần Nữ. Từ Mã Minh lẩm bẩm. Vô Tương Thần Nữ. Rồi chàng lắc đầu tỏ ra không biết và cũng chưa hề nghe qua lần nào tên của lão nữ ma này cả. Vương Phương Thúy gật đầu nói. Không sai, Vô Tương Thần Nữ ngày nay đã ngoài 100 tuổi rồi. Công lực của lão nữ ma này cao không thể tưởng tượng được. Dẫu cả võ lâm tứ dị hợp lực lại cũng không làm được gì bà ta cả đâu. Lòng đầy chua xót, ma hoa lại ở trong tay của một người mà cả võ lâm tứ dị, tức là có kể cả Nam Tà, sư phụ của chàng, cũng không phải là đối thủ. Thì với chàng làm gì được? Từ Mã Minh thở dài im lặng một lúc rồi nói. Vô Tương Thần Nữ với Bạch Cốt Phu Nhân thì sao? Ai thắng ai? Sắc Bạch biến đổi, Vương Phương Thúy hỏi. Cháu cũng biết Bạch Cốt Phu Nhân. Từ Mã Minh chỉ tay vào hai bộ xương trắng hếu nằm kế đó, nói. Dì không thấy sao? Đó là Bạch Cốt Phu Nhân làm ra đó. Vương Phương Thúy kinh ngạc nói. Dì rời khỏi đây một lúc, khi trở lại thì mọi người đã tan hết rồi. Chỉ còn thấy một mình cháu nằm bất tỉnh ở đây thôi. Thương thế lại trầm trọng. Trong ngũ phủ đã có hai bị rời khỏi vị trí. Dì vì vội cứu thương cho cháu nên cũng không để ý đến. Từ Mã Minh thắc mắc hỏi. Lúc đó dì không biết thân thế của cháu, làm sao lại cứu cháu? Vương Phương Thúy nhìn Từ Mã Minh bằng con mắt thương yêu, cất giọng êm đềm. Đó không chừng là do trời định đó, dì không nhẫn tâm ngồi nhìn một võ lâm kỳ oai bị hủy như vậy. Từ Mã Minh lại hỏi. Lúc nãy dì nói võ công của Vô Tương Thần Nữ. Ồ, Bạch Cốt Phu Nhân cũng không phải là địch thủ của Vô Tương Thần Nữ. Từ Mã Minh lòng đầy thất vọng nói. Nói như vậy thì Vô Tương Thần Nữ đã là thiên hạ vô địch rồi. Vương Phương Thúy khẽ gật đầu nói. 100 năm nay ở trong võ lâm không có một ai võ công tương đương với Vô Tương Thần Nữ cả. Nhưng Vô Tương Thần Nữ không biết còn sống hay là đã chết, có truyền nhân không thì vẫn còn là một thắc mắc. Như bị tát nước lạnh vào mặt, Từ Mã Minh vô cùng thất vọng. Ma hoa ở trên tay của Vô Tương Thần Nữ mà bây giờ không biết bà ta ở đâu thì hận thù cũng khó mà rửa sạch. Từ Mã Minh hỏi Vương Phương Thúy giống một câu than thở tuyệt vọng. Nếu vậy thì ma hoa cũng đã bị thất lạc mất rồi. Vương Phương Thúy thương xót nhìn đứa cháu đáng thương, bờ vờ không cha không mẹ, dịu dàng nói. Điều đó cũng chưa nhất định, việc thiên hạ vẫn là nhờ vào chữ duyên, cháu cứ việc đi thử xem sao. Từ Mã Minh sốt sáng hỏi, thưa dì bằng cách nào? Theo dì biết thì Vô Tương Thần Nữ đã ẩn tu trong vùng núi Võ Công Sơn, nhưng địa điểm rõ rệt ở chỗ nào trên Võ Công Sơn thì không ai biết cả. Cháu cứ việc đến đó xem sao, không chừng... Từ Mã Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu biết rồi hỏi, còn huyết kiếm thì sao? Vương Phương Thúy đáp hơi ngập ngừng. Cái đó dì đã nói là việc nhỏ. Nếu cháu đã lấy được ma hoa rồi thì huyết kiếm cũng sẽ về tay cháu. Từ Mã Minh nhướng mắt nhìn Vương Phương Thúy nói. Ý của dì là muốn để cháu... Bây giờ nói thì quá sớm. Cháu còn một việc nghĩ không thấu. Vương Phương Thúy mỉm môi một nụ cười đầy vẻ thương yêu đùm bọc, nhẹ nhàng hỏi. cháu đang thắc mắc việc gì? Từ Mã Minh liếc nhìn hai bộ xương trắng kế bên đó rồi nói. Đó tức là Bạch Cốt phu nhân, tại sao lại ra tay cứu cháu? Hơn nữa, với võ công thâm hậu, bà ta đã có mặt tại trận, sao lại để cho Độc Tung Chi Độc đoạt huyết kiếm rồi bỏ đi một cách thành thơ như vậy? Vương Phương Thúy đăm chiêu nói, không chừng trong đó có gì ẩn khúc, người ngoài cuộc thì dĩ nhiên không hiểu nổi rồi. Ngay lúc ấy, một tiếng hú dài từ xa đưa đến, âm thanh nghe rất nhỏ mà rõ ràng. Vương Phương Thúy khẽ cau mày nhìn Tư Mã Minh nói, dì phải đi rồi, cháu phải thận trọng đó. Tư Mã Minh gặp được người thân, một người dì thần bí, em ruột của mẹ chàng. Như vậy từ nay chàng cũng tạm an ủi được phần nào tình thương. Nhưng mới gặp nhau đã phải xa cách, sắc mặt buồn rầu rầu, Tư Mã Minh nói, dì đã muốn đi rồi ư? Vương Phương Thúy gượng cười âu yếm nhìn Tư Mã Minh nói, phải, dì có việc cần phải đi ngay. Đôi mắt chớp chớp, Tư Mã Minh hỏi, dì cháu mình có còn gặp nhau nữa không? Vương Phương Thúy mỉm cười, nhưng mắt nàng lại rơi lệ, nói, dĩ nhiên, lúc nào cũng có cả. Thôi, cháu lên đường bình yên, dì đi đây. Thân nàng lắc một cái, trong loáng cái đã đi mất rồi. Thần pháp đó khiến Tư Mã Minh cũng vô cùng khiếp phục. Đối với người dì này, thần là bí mật, chàng thấy rõ ràng Vương Phương Thúy đã bị tiếng hú đó mà bỏ đi. Và người hú đó là ai? Tư Mã Minh thấy dì Thúy của chàng đẹp lộng lẫy, một vẻ đẹp tôn kính, cao quý thì lại liên tưởng đến mẫu thân của chàng. Tuy trong ký ức không có hình bóng hiền hòa của mẫu thân, nhưng Tư Mã Minh thấy được mình có được người dì như vậy thì mẹ chàng là chị em ruột không có cách xa bao nhiêu. Tiểu tử, lão phu thật không ngờ ngươi là hậu duệ của Tư Mã Hùng. Tư Mã Minh giật mình, vội quay người lại thì thấy một lão già tóc bạc, thân mập lùn, cục mịch đang đi đến bên chàng. Người ấy chính là thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn, có lẽ ông già đã núp ở đó lâu lắm rồi. Tư Mã Minh nhếch mép cười nói, các hạ không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Thân tinh đạo nguyện vuốt râu cười nói, không sai, núi không chuyển, lộ lại chuyển. Tư Mã Minh thấy lão già này vui vẻ thì cũng vui lây, cười nói, các hạ đã đến lâu rồi chứ? Thân tinh đạo nguyện đảo con mắt một cách tinh quái rồi nói, nói lâu thì không lâu, độ chừng uống một tách trà. Nhưng lão phu thì rất yêu đời, không dám hiện hình ra sanh tử đâu. Tư Mã Minh không hiểu nói, tại sao các hạ nói thế là có ý gì? Đảo mắt nhìn khắp bốn phía rồi nhỏ giọng nói một cách bí mật. Không sao cả, lão phu có một việc này muốn nói cho ngươi biết. Việc gì các hạ thử nói xem. Ngươi thật là con của Tư Mã Hùng. Tư Mã Minh suýt bật cười, chàng nghĩ có lẽ là lão già cướp sao trộm trăng này lầm cầm rồi chăng? Không phải là cha mẹ mình mà lại nhận càn sao? Chàng nghiêm nét mặt nói. Việc đó đâu có thể giả được, trên thế gian đâu có ai muốn nhận là con của ai cũng được cả sao? Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn xuống giọng. Như vậy, lão phu nói cho ngươi biết, mẫu thân của ngươi là tần hoa nữ Vương Phương Lan chưa chết. Toàn thân chấn động mạnh, Từ Mã Minh cất giọng run run. Các hạ nói cái gì? Thân tinh đạo nguyệt nói rõ từng tiếng. Mẫu thân của ngươi còn sống trên thế gian này. Từ Mã Minh kêu ré lên một tiếng, thịch thịch thịch, lùi lại ba bước, mắt tròn tròn lên. Kích động quá độ khiến chàng toát mồ hôi trán. Chàng không ngờ mẹ mình lại còn sống ở trên đời. Từ Mã Minh run run nói. Các hạ nói thật. Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn sờ tròm râu bạc nói. Có đâu lão phu già đến nỗi này mà còn nói láo với người nữa hay sao? Tư Mã Minh như người chết được cứu sống. Mẫu thân còn sống. Thế là từ nay chàng lại được thêm một người thân nhất đời. Chàng nói trong tiếng nghẹn ngào mừng mừng tủi tủi. Bà gia mẫu hiện đang ở đâu? Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn lắc đầu nói. Hiện giờ bà ta ở đâu thì lão phu cũng không biết. Tư Mã Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Các hạ căn cứ vào đâu mà nói gia mẫu còn sống? Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn trầm giọng nói. Căn cứ, lão phu tận mắt nhìn thấy, trên thế gian này có thể biết được mẫu thân của ngươi chưa chết thì chỉ có hai người mà thôi. Một người là lão phu, còn một người kia là sư huynh của ngươi. Từ Mã Minh trợn mắt hỏi, Đa Tử Vi? Thi Vạn Toàn gật đầu nói, không sai. Xin các hạ nói rõ một chút có được không? Sau một cách đàng hắng, Thi Vạn Toàn từ từ nói. 15 năm trước trên đỉnh Hồ Đầu Phong thuộc vùng núi Điểm Thương, vì huyết kiếm mà diễn ra một trận giao tranh khủng khiếp, phải nói rằng chưa từng có trong võ lâm. Nhưng khi lão phu hay tin chạy đến thì đã chấm dứt rồi. Song còn có một màn kịch rất thê thảm lại đang diễn ra. Bất giác Từ Mã Minh dùng mình. Thân tinh đạo nguyệt lại tiếp. Một thiếu phụ ôm một đứa con độ chừng 3 tuổi tới cầu cứu với một người đàn ông trung niên, vì đại mạch của đứa bé đó đã đứt, khắp thiên hạ chỉ có Cửu Dương thần công mới cứu được nó. mà người đàn ông này lại đang luyện môn võ công đó. Tư Mã Minh trợn tròn mắt lên hỏi, hắn là Đa Tử Vi, sư huynh của tôi. Thi Vạn Toàn khỏa tay nói, người hãy bình tĩnh nghe lão phu nói. Người đó chịu cứu đứa bé, nhưng nó đưa ra điều kiện, một điều kiện tuyệt vô nhân tính. Thiếu phụ vì quá thương con nên chịu ngay. Cả thân run lẩy bẩy, Tư Mã Minh nói, điều kiện gì đó? Thi Vạn Toàn ái ngại nhìn Tư Mã Minh đáp, hắn yêu cầu thân thể của thiếu phụ đó. Mắt chàng tối đen lại, thân hình chệch choạng, cơ hồ muốn ngã nhào xuống đất. Tai chàng nghe Thi Vạn Toàn vẫn nói đều đều như cả ngàn mũi kim nhọn chích vào trong lòng. Nhưng sau khi người đàn ông đã thỏa mãn được cái thú tính lại không cứu đứa bé, thiếu phụ thấy ái tử mình đã chết dần chết mòn, hơi thở yếu ớt nhưng sức lực không còn. Nàng không nhẫn tâm để con của mình đau đớn thân xác trước khi chết nên rút ra một con dao nhỏ đâm vào ngực đứa bé giúp nó chết yên ổn. Thiếu phụ thề sẽ báo thù rồi cười lên như điên như dại. Nàng đã mất trí, lảo đảo bước đi. Tư Mã Minh thét lớn lên, đổ lang thú, rồi máu miệng phun ra đỏ ối. Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn thở ra một cái rồi nói tiếp, tiểu tử, chắc người cũng nguyền lão phu tại sao lúc đó không ra tay cứu. Nói ra thì xấu hổ, lão phu vừa bị bại trong tay Bắc Độc Huyền Âm Công, cơ hồ làm cho công lực của lão phu phải tiêu mất hết. Cho nên từ nay trở đi, lão phu muốn giúp được cho ngươi chút đỉnh về việc báo thù, để bù lại lỗi lầm năm xưa. Đôi mắt đỏ ngầu, tim đập thình thịch như phá vỡ lồng ngực, Từ Mã Minh đau đớn lẫn tức giận, một thứ chạy lên chặn ngay cổ họng chàng. Đa Tử Vi, tên dâm ô cũng đã nhúng tay vào vụ tranh huyết kiếm, một trong số kẻ thù đã giết phụ thân mình. Đa Tử Vi, tên hiếp sư diệt tổ, bày ra mưu độc sát hại sư phụ mình. Vì sư môn ta phải giết nó, vì huyết thù ta lại càng phải bom thây hắn ra làm trăm ngàn mảnh. Công lực của kẻ thù mà chàng được biết là Đà Tử Vi và Đông Ma đều cao hơn chàng. Vì vậy muốn rửa được huyết thù thì phải luyện được thành thân thủ tuyệt thế. Hiện giờ con đường duy nhất là phải lấy lại huyết kiếm và tìm cho được Ma Hoa. Đồng thời cũng phải tìm ra mẫu thân chàng. Chỉ cần chàng gặp được bà thì sẽ rõ hết được kẻ thù đã sát hại phụ thân chàng mà khỏi phải bí mật lần mò ra từng tên. Từ Mã Minh nghĩ đến mẫu thân chàng là một người đàn bà bất hạnh, chịu nhiều đau khổ, thì một ý niệm khủng khiếp nổi lên một cách mãnh liệt. Giết, giết tất cả những kẻ không kể đến đạo nghĩa võ lâm và cướp đoạt nó, đều giết sạch. Thân tinh đạo nguyện Thi Vạn Toàn thở dài nói, tiểu tử, ngươi nên tìm cho ra quý mẫu đã rồi mới tính toán việc báo thù. Chàng nghiến răng nén bao hận thù nói, cảm tạ lão tiền bối đã dạy bảo. Từ Mã Minh liền phóng mình bỏ chạy xuống núi. Thi Vạn Toàn nhìn bóng của chàng dần khuất phía xa, thở dài não ruột. Về phần Từ Mã Minh ôm lấy hận thù sâu tựa biển cả, chạy như điên như dại xuống núi, chàng chợt nhớ lại người bịt mặt đã bị hội chủ Mai Hoa đánh văng xuống núi. Người bịt mặt đã bao lần cứu ta, giờ lại vì ta mà vong mạng. Ta phải tìm thi thể của người huynh đệ mà chôn cất, rồi sẽ đi tầm thù hội chủ Mai Hoa. Nghĩ vậy, Từ Mã Minh liền quay mình chạy vào đường xuống cốc núi. Chàng đã tỉ mỉ tìm kiếm hơn một nửa canh giờ vẫn không thấy được thi thể của người bịt mặt. Từ Mã Minh lấy làm lạ, lẩm bẩm, chẳng lẽ hiền huynh ta chưa chết sao? Từ trên đỉnh núi cao cả mấy trăm trượng bị đánh rơi xuống, đâu có lý không nát thây, vậy làm sao còn sống được? Thật là việc khó nghĩ. Từ Mã Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định, dầu cho người bịt mặt có chết hay không, chàng cũng phải đi tìm hội chủ Mai Hoa đòi lại món nợ máu. Có điều tiếc là mãi đến bây giờ chàng vẫn chưa biết được những gì về người bịt mặt. Từ Mã Minh không hiểu sao người bịt mặt lại chịu chết vì chàng. Nếu thần ông ta chết mất rồi thì nỗi thắc mắc ấy chàng không bao giờ hiểu được. Vừa lúc Từ Mã Minh định bỏ đi thì cách ba trượng một bóng người như ma quỷ hiện ra trước mắt chàng. Đó là một thiếu phụ mặc sắc phục đen, tóc dài phủ đầy mặt. Nàng chính là người đàn bà thần bí đã quật mồ Trường Hận Thư Sinh. Từ Mã Minh kinh ngạc vô cùng. Sư phụ đã cấm chàng không được giao chiến với bất cứ người nào dùng bách biến quỷ trào. Người đàn bà bí mật này lại là người biết sử dụng môn võ công đó. Mọi việc xảy ra trước mồ của Trường Hận Thư Sinh, Từ Mã Minh đều nhớ rõ một một. Chàng thầm nghĩ tốt hơn hết là tránh đi. Bởi thế Từ Mã Minh liền quay mình bỏ đi. Nhưng mắt chàng lóa lên một cái thì người đàn bà kỳ quái đã đứng ở trước mặt chàng rồi. Từ Mã Minh giật mình, người đàn bà này đã đến đây vì chàng rồi, không biết bà ta muốn làm khó dễ gì nữa đây. Chàng thầm nghĩ như vậy. Nghiêm lệnh của tiên sư, chàng không thể đánh với đối phương được, lòng thấy bứt rứt khó chịu. Hắc y thiếu phụ lạnh lạnh nói, Từ Mã Minh, không ngờ mi là truyền nhân của Nam Tả. Từ Mã Minh hơi kinh ngạc hỏi, có gì lạ đâu? Hắc Y thiếu phụ nghiêm giọng nói, biết trước vậy thì ta đã giết ngươi rồi. Từ Mã Minh trợn tròn mắt nói, giết tôi, tại sao? Hắc Y thiếu phụ hừ một cái rồi nói, vì ta bị nhốt suốt 30 năm khổ sở ở đó. Từ Mã Minh không biết được gì cả, thiếu phụ này bị nhốt 30 năm, mà từ khi chàng ra đời đến giờ chưa đến 20 năm. Vậy tại sao nàng lại nói như vậy? Phải rồi, chàng nghĩ có lẽ việc gì đó do sư phụ của chàng đã làm. Giờ đây người này muốn làm khó dễ mình đây. Song sư phụ lại không cho chàng đánh trả, thật là rắc rối, chàng hiểu được gì hết. Từ Mã Minh lạnh lùng nói, phải chăng vì duyên cớ của sư phụ ta? Không sai. Từ Mã Minh gằn tiếng nói, người bị nhốt 30 năm có ăn thua gì với ta? Hắc Y thiếu phụ cười nhạt nói, việc của lão ta hứa xương, nhưng mị là lận đệ tử của lão. Từ Mã Minh cao đôi mày lưỡi kiếm nói, với điểm đó mà người định giết ta sao? Hắc Y thiếu phụ gật cái đầu tóc lòa xòa đáp, dĩ nhiên. Từ Mã Minh hách dịch nói, người làm được không? Mị có thể thử cho biết. Bằng một giọng rắn như thép lạnh, Từ Mã Minh nói, nói cho người biết, lần trước là ta không muốn trái với sư mệnh, cho nên không ra tay đó thôi, chứ không phải là ta sợ ngươi đâu. Hắc Y thiếu phụ quắc mắt hỏi, sư mệnh gì? Ta khỏi cần nói cho ngươi biết. Hắc Y thiếu phụ cười khẩy nói, Từ Mã Minh, ta cũng không cần mi nói ra, bây giờ mi phải đi theo ta. Từ Mã Minh kinh ngạc hỏi, đi theo ngươi làm gì? Hắc Y thiếu phụ lạnh lùng nói, câu đó ngươi khỏi cần hỏi, đến lúc đó thì sẽ biết. Từ Mã Minh lắc đầu bằng một giọng kiêu ngạo nói, nếu vậy thì xin lỗi, tại hạ không có cái hứng thú đó. Hắc Y thiếu phụ đột nhiên tiến tới hai bước rồi quát lớn, người có đi hay không? Thái độ ấy tưởng chừng như Từ Mã Minh mà đáp không một tiếng, nàng sẽ ra tay ngay. Từ Mã Minh cao giọng nói, người không nói rõ nguyên do, lấy gì bảo ta đi theo chứ? Hắc Y thiếu phụ gằn giọng nói, sư phụ ta muốn gặp người. Từ Mã Minh kinh ngạc hỏi, sư phụ người là ai? Hắc Y thiếu phụ trợn mắt nói, không có nhiều lời nhảm nhí như vậy. Từ Mã Minh thầm nhủ, chắc là có việc gì đây, tại sao mình lại không theo người này để tìm ra nguyên do của việc bí mật trước kia chứ? Bởi vậy chàng liền gật đầu nói, được, ta đi theo ngươi. Hắc Y thiếu phụ lắc mình một cái rồi chạy như bay vào trong cốc. Đủ thấy thần pháp vô cùng kỳ diệu, Từ Mã Minh phải dùng hết công lực mới miễn cưỡng theo kịp nàng. Tận cùng cốc đạo có một ngọn núi chắn ngang phía trước, Hắc Y thiếu phụ không do dự mà vượt qua ngọn núi đó. Cứ thế hai người vượt luôn một lúc mười mấy đồi núi. Trước mắt Từ Mã Minh liền hiện ra một hồ nước rộng, nước xanh biếc, mé hồ có rất nhiều cỏ ống và lau lách. Hắc Y thiếu phụ đứng bên bờ hồ kéo ra một chiếc thuyền con trong bụi lau rồi nói, lên thuyền. Từ Mã Minh nhìn Hắc Y thiếu phụ lòng thầm nghĩ, đã đến rồi thì cũng nên mạo hiểm luôn. Chàng lặng lặng nhảy lên thuyền. Hắc Y thiếu phụ ngồi cuối thuyền, song trường đánh mạnh ra sau, tức thì chiếc thuyền con lướt trên mặt hồ vun vút như tên bắn. Song trường của nàng đánh ra không ngớt, chiếc thuyền đi càng lúc càng nhanh, thật là một lối chèo thuyền hiếm có. Phần thứ 6 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện.